Chương 66, Gô Xỉn Kỳ. Mù Cù Dồ cười khổ lắc đầu, lại không lời chống đỡ. Cả gù dạ đây là hạ quyết tâm ở học được vũ không thuật phía trước, lẽ nào đều dựa vào Mù Cù Dồ con chạy đi sao? Mặc dù đối với Mù Cù Dồ mà nói, loại chuyện như vậy không coi vào đâu, cùng gánh vác hai chữ cũng kéo không hơn bên, thế nhưng luôn cảm giác thật phiền toái. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói ra, nếu như ngươi cùng Di Lặc Mị Dồ Cù nói lời như vậy, Di Lặc Mị Dồ Cù nhất định có thể vui lên trời. Lẽ nào ngươi không vui ngươi và Di Lặc Mị Dồ Cù pháp sư phân biệt xa như vậy sao? Cả gù dạ ghé vào Mù Cù Dồ trên lưng chế rêu, từng đợt nhiệt khí thổi vào Mù Cù Dồ trong lỗ tai. Mù Cù Dồ cảm giác một hồi điện lưu, một dạng cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân, vội vã tập trung tinh thần, không suy nghĩ thêm nữa cả gù dạ sự tình. Nếu là hắn tiếp tục cùng cả gù dạ chế rêu, thiên biết cả gù dạ còn sẽ nói ra nói cái gì tới. Đang lúc nói chuyện, Mù Cù Dồ cùng người xả đám người vẫn như cũ lấy phi thường kinh người tốc độ chạy đi, chỉ chốc lát sau liền chạy tới vẻ này giống vô cùng nạ dạ tức giận ngay phía trên. Đứng tại trong hư không đi xuống ngắm, Mù Cù Dồ thấy rõ một con hình thể vô cùng to lớn, trên đầu dài ác ma một dạng sừng nhọn quái vật đang chơi đùa. Quái vật kia toàn thân cao thấp da lông đều chuyển từ sắc, con mắt thì là màu đỏ, hàm răng nhọn vô cùng. Như 16 quả nói nạ dạ trước đây phân hóa đi ra thần không cùng cả gù dạ tốt xấu có điểm nhân ngoại hình, cái kia quái vật trước mắt chính là một con triệt đầu triệt đuôi yêu quái. Hắn trên người tán phát ra yêu khí cũng cùng thần không, cả gù dạ hoàn toàn khác biệt, tràn ngập tàn nhẫn cảm giác. Mù Cù Dồ nhìn một cái dáng vẻ của tên kia, cũng biết thân phận của hắn. Hắn là nạ dạ người thứ ba phân thân, tên gọi Gô Xỉn Kỳ, chính như tên của hắn như vậy. Người này sở hữu đọc hiểu lòng người năng lực. Inusa đám người cao y na hó rẹn tạ rổ quá như vậy quái vật, ở giữa trời cao chứng kiến Gô Xỉn Kỳ mù phá hư đều mục trường cầu nốc. Đúng lúc này, Gô Xỉn Kỳ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Inusa các lộ hủy trường người nói ra, các ngươi tránh ở trên trời làm cái gì sợ cũng vô ích, xuống tới cùng ta đánh một trận áo. Inusa đám người nghe được Gô Xỉn Kỳ mở miệng, lần nữa thất kinh. Bởi vì bọn họ trôi ở giữa không trung, cách mặt đất có ít nhất mấy thập mét cao, hơn nữa chưa từng có làm ra một chút xíu thanh âm. Nhưng là ngay cả như vậy, Gô Xỉn Kỳ dĩ nhiên cũng có thể biết bọn họ ở trên trời, đây không khỏi quá thần. Inusa giật mình nói, lẽ nào cái quái vật này cũng có thể giống như Mù Cù Dồ giống nhau cảm giác khí không thể nào? Người này là nạ dạ phân thân, nếu như hắn biết cái này trùng chiêu số, là không phải ý nghĩa nạ dạ cũng sẽ Di Lặc Mị Dồ Cù sắc mặt rất không xong. Yên tâm đi. Thấy Inusa cùng Di Lặc Mị Dồ Cù đám người càng liên tưởng lướt qua phân, Mù Cù Dồ nói ra, sự tình còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, hắn có thể phát hiện các ngươi chỉ là bởi vì hắn biết đọc tâm thuật mà thôi. Nói xong thẳng thắn hơn, hắn có thể biết các ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Cho nên, và nghe được các ngươi đang nói chuyện, không phải qua một cái biết đọc tâm thuật đối thủ, nghe cũng thật phiền toái. Cái gì gọi là thật phiền toái? Rõ ràng là tê dại phiền thấu. Á sản gỗ phát ra bực tức, chậm rãi bay xuống. Inusa một nhóm theo rất xuống, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống Gô Xỉn Kỳ ngay phía trước. Gô Xỉn Kỳ nhanh cười nói ra, các ngươi thật giống như cực kỳ sợ, yên tâm, các lộ hủy chữa ta giết chết các ngươi cũng sẽ không có sợ hãi loại ý nghĩ này. Ta nghe ngươi nói bậy. Inusa trước sau như một táo bạo, chợt rút ra thiết thoái nha, hung hăng bổ về phía Gô Xỉn Kỳ. Gô Xỉn Kỳ dưới chân khẽ động, linh mẫn né tránh thiết thoái nha, không có ích lợi gì, ta có thể biết ngươi ý nghĩ trong lòng, cho nên đao của ngươi không có khả năng chém chúng ta. Mù Cù Dồ ở bên cạnh quan sát đến, cho rằng Gô Xỉn Kỳ loại thuyết pháp này cũng không chính xác. Quả thật, hắn đọc tâm thuật mang đến cho hắn cực đại thuận tiện, nhưng nếu như hắn theo không kịp Inusa tốc độ, cho dù biết Inusa muốn thế nào công kích hắn cũng vô ích. Như vậy cũng tốt so với Mù Cù Dồ cùng yêu quái lúc chiến đấu, đem chính mình công kích mục tiêu nói ra giống nhau, miễn là Mù Cù Dồ có lòng, ai có thể né tránh quả đấm của hắn. Gô Xỉn Kỳ ở hình thể khổng lồ như thế điều kiện tiên quyết, còn có thể linh hoạt tránh né Inusa đao, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Inusa không tin tà, lại hợp với bô đi ra mấy đao, kết hổ ngộ cả nhưng liền Gô Xỉn Kỳ tóc gáy đều không gặp được nửa cái. Ghê tởm. Inusa khi cấp bại phôi nói, ngươi cái này rác rưởi có bản lĩnh chớ nút, cùng ta chính diện đánh một trận. A thương vừa dứt lời, Gô Xỉn Kỳ trực tiếp mở miệng, liền cắn Inusa thiết toái nha, đáy mắt lộ ra dữ tợn tiêu ý, giống như là đang cười nhạo Inuyasha. Inuyasha kinh hãi, vội vàng dùng lực rút đao, muốn thiết toái nha từ Gô Xỉn Kỳ trong miệng rút ra. Đúng lúc này, Gô Xỉn Kỳ ngoài miệng thêm một phần lực khí, dĩ nhiên dám đem thiết toái nha cắn đứt. Inuyasha nhìn gãy đoạn thiết toái nha, sợ ngây người. Thiên cái kia Gô Xỉn Kỳ hàm răng hẳn là sao cứng rắn dĩ nhiên có thể cắn đứt thiết toái nha. Di Lặc Mị Rổ Cụ quá sợ hay nói. Nạ dạ người thứ ba phân thân so với trước đây hai cái phân thân cường đại thật nhiều. Cả gụ dạ lạnh lùng trừng Di Lặc Mị Rổ Cụ liếc mắt nói ra, hay mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thực chính là sự thực, ta có thể không có bản lãnh làm gây Inuyasha thiết toái nha. Hiện tại không phải thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Các ngươi không có cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại yêu khí ở bành trướng sao? Mù Cụ Rồ thầm than một tiếng, chậm rãi đi hướng Inuyasha. Ở thiết toái nha bị cắn đứt sát na, Mù Cụ Rồ tinh tường cảm giác được Inuyasha khí đang nhanh chóng bành trướng, hơn nữa tràn ngập hung ác mùi vị. Đi hướng Inuyasha lúc, hắn lại chứng kiến Inuyasha trên mặt xuất hiện cùng loại xẻ sổ mà trên mặt răng nanh hình dáng tiêu chí, nhãn thần cũng biến thành băng lãnh, như cùng một con dã thú. Inuyasha đây là đang đối mặt nguy hiểm lúc, trong cơ thể yêu quái huyết dịch bị thôi động, đem nhân loại dòng máu đè xuống, biến thành một con không hề lý tính yêu quái. Nếu như tùy ý Inuyasha tiếp tục như vậy, hắn nhân loại tâm không 477 nghi sẽ hoàn toàn biến mất. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, sự tình quả nhiên diễn biến thành cái dạng này, xem ra cho dù ta không phải muốn ngăn cản ngươi cũng không được. Inuyasha lạnh lùng quét Mù Cù Dô liếc mắt, liền không để ý tới nữa Mù Cù Dô. Xoay người công kích Gô Xỉn Kỳ. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng Gô Xỉn Kỳ, ở yêu quái hoa Inuyasha trước mặt tựa như một con run rế, chỉ một chút tử đã bị Inuyasha móng vuốt xé nát. Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sản Gỗ đám người ở Mù Cụ Rổ phía sau nhìn, đều hết hồn. Mạnh như vậy ra mà tổ hung ác Inuyasha, đã hoàn toàn cùng bọn họ biết Inuyasha bất đồng. Chứng kiến Mù Cụ Rổ còn đang áp sát Inuyasha, Sản Gỗ lớn tiếng nhắc nhở. Mù Cụ Rồ không nên đi qua, bây giờ Inuyasha rất nguy hiểm, cho dù là ngươi cũng đang khi nói chuyện. Mù Cụ Rồ cùng Inuyasha đã rất thân cận, không đợi Sản Gỗ nói hết lời, Inuyasha đột nhiên phi phát tới, một móng vuốt chụp vào Mù Cụ Rồ môn. Sản Gỗ thất kinh, vội vã ném phi lai cốt công kích Inuyasha. Phanh, Inuyasha liền con mắt cũng không có xem phi lai cốt một cái, tay trái dùng sức một cánh liền đem phi lai cốt phách trở về công kích Sản Gỗ. Phi Lai Cốt mang theo Inuyasha một trưởng này lực lượng, công kích uy lực thậm chí càng sâu quá khứ. Mù Cù Dồ vội vàng dùng hấp lực triệt tiêu mất Phi Lai Cốt lực đánh vào, làm cho Sản Gỗ có thể thuận lợi đón về Phi Lai Cốt. Sản Gỗ, đây là ta cùng Inuyasha giữa chiến đấu, ngươi đừng nhúng tay.